người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 617, Neji cùng Iwichi giao thủ. Neji chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, từ Iwabi trên thân thối lui. Nhìn xem nằm trên mặt đất đã hoàn toàn bị hù dọa thất thần Iwabi. Neji nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, lần sau, một quyền này ta liền sẽ không đánh hụt. Giờ phút này bốn phía đều biến đổi đến vô cùng yên tĩnh. Shino sững sờ nhìn xem tại Neji một kích phía dưới, đánh ra kinh khủng vết rạn. Lực lượng như vậy, căn bản không phải cái tuổi này tiểu quỷ hẳn là có lực lượng. Liên thể thuật mạnh nhất Iwabi đều nhẹ nhàng bại trận. Trong lớp những người khác càng thêm không thể nào là đối thủ. Shikadai tính áp đảo lực lượng. Iwabi căn bản bất lực phản kháng. Chấm ngoặc kép, Boruto nhẹ gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn qua bên cạnh Mizuki, các ngươi Otogakure người đều lợi hại như vậy à. Mizuki, ta cũng không biết. Mặc dù là cùng một cái thôn, nhưng ta đối bọn họ giải cũng không nhiều. Lầm, dạng này à, Boruto không nghĩ tới rõ ràng là cùng một cái thôn đi ra người. Vậy mà lẫn nhau hiểu rõ cũng không nhiều. Quay đầu nhìn qua bị Shino dìu dắt đứng lên Iwabi. Gia hỏa này hiện tại hai mắt trống rỗng không có chút nào thần vận. Hiển nhiên vừa rồi một kích cho Iwabi cũng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Lực lượng của đối phương quá mạnh. Bọn hắn những người này cùng Neji có chênh lệch cực lớn. Đợi đến Iwabi bị đỡ qua một bên sau khi nghỉ ngơi, Chocho mới lôi kéo Sarada kích động nói xong. Cái này không một rất đẹp. Thực lực cường đại. Anh Tuấn động tác. Đơn giản liền là hoàn mỹ nam thần. À, Sarada ngươi cảm thấy thế nào? Sarada ngượng ngùng nhẹ gật đầu ân. Hiện tại Sarada trong lòng rất là kinh ngạc đồng thời. Lại có chút không cam tâm. Người đồng lứa bên trong lại có người cường đại như vậy. Có thực lực chênh lệch không quan trọng. Nhưng chênh lệch to lớn như thế. Vừa rồi Neji động tác nàng hoàn toàn không có thấy rõ. Đây đối với Sarada tới nói là một cái đả kích cực lớn. Luôn luôn có chút tự ngạo Sarada không nghĩ tới có người sẽ mạnh như vậy. Lúc này tất cả mọi người đang nhỏ giọng bàn luận lấy Neji cái kia kinh người một quyền. Mà giờ khắc này Shino hơi lúng túng một chút. Thực chiến huấn luyện, lấy Neji thực lực, nên an bài ai cùng hắn giao thủ đâu. Những người khác Shino đều rất hiểu rõ. Không có bất kỳ người nào là cái này không một đối thủ. Dạng này không chỉ có không cách nào đưa đến huấn luyện hiệu quả. Làm không chả còn biết bị ngộ thương. Mizuki nhìn qua một mặt bình tĩnh Neji. Hắn chậm rãi đứng người lên. Coi như Mizuki hiện tại cũng có loại cảm giác kỳ quái. Lần thứ nhất gặp phải cùng tuổi người bên trong có tên lợi hại như vậy. Hắn cũng muốn xem thử một chút mình cùng đối phương đến tột cùng ai mạnh hơn. Nhưng lúc này Shino lại đột nhiên nghĩ đến. Đúng, an bài Iwichi đồng học cùng hắn đối chiến liền tốt. Tại Mizuki chuẩn bị đối Neji khởi xướng khiêu. Chiến thời điểm, Shino mở miệng khụ khụ. Tốt, tất cả mọi người giữ yên lặng. Vừa rồi chuyện khiêu chiến không cho phép lại phát sinh lần thứ hai. Chúng ta còn tại đi học. Phía dưới tiếp tục thực chiến huấn luyện. Không một đồng học đối thủ của ngươi là Iwichi. Nói. Xong Shino nhìn xem Neji. Các ngươi giao thủ nhất định phải nắm chắc có chừng có mực. Không thể làm bị thương đối phương. Tại Shino dặn dò Neji thời điểm. Ánh mắt của những người khác lại chậm rãi di động đến nơi hẻo lánh vị trí Iwichi trên thân. Chỉ thấy Iwichi từ từ đứng dậy từng bước đi xuống. Đám người nhìn qua Iwichi, trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên. Shikadai nhìn xem trong sân Neji cùng Neji một quyền liền băng liệt mặt đất. Gia hỏa này đối cái này Iwichi 10 phần tôn kính. Cái này Iwichi thực lực hẳn là càng thêm cường đại a. Không thể nào, Boruto có chút hoài nghi, lực lượng như vậy đã đủ đáng sợ. Tại chúng ta cái tuổi này còn có người có thể mạnh hơn hắn a. Denki thận trọng đánh giá Iwichi, ta cảm thấy rất có thể a. Boruto, ngươi nhìn hắn vẫn là cùng trước đó đồng dạng. rất lạnh lùng dáng vẻ. Nói xong Denki chỉ vào trên sân Neji, nhưng các ngươi nhìn không một đồng. Học, lại có vẻ kích động rất là dáng vẻ hưng phấn. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nghe được Denki lời nói. Lúc này mới phát hiện đích thật là Denki nói tới dạng này. Không một trong mắt bọn họ thực lực mạnh như vậy. Có thể nhẹ nhàng đánh bại Iwabi. Nhưng mà hắn hiện tại muốn cùng Iwichi giao thủ. Lại có vẻ rất là chờ mong. Cái này chẳng phải là nói. Iwichi đi vào Neji trước mặt. Tại Shino chỉ huy dưới hai người lẫn nhau hành lễ chuẩn bị giao thủ. Bắt đầu. Shino nói xong sau khi bắt đầu chậm rãi lui sang một bên. Bất quá Neji cùng Iwichi lại không có lập tức giao thủ. Neji, Iwichi đại nhân. Có thể tiếp nhận ngài chỉ đạo là vinh hạnh của ta. Nghe nói như thế Iwichi nguyên bản định đi. Cái đi ngang qua sân khấu. Đơn giản khoa tay hai lần coi như xong. Nhưng Neji hiển nhiên rất trân quý lần này cơ hội. Dù sao hai người tính toán ra. Từ lần trước Chunin khảo thí qua đi. Liền rốt cuộc chưa hề giao thủ. Dưới mắt cơ hội như vậy Neji tự nhiên sẽ từ bỏ. Bình thường Neji cũng không dám khiêu chiến Hokage đại nhân. Cũng chỉ có hiện tại mượn nhờ Shino an bài. Neji rốt cục đạt được một lần cùng Iwichi giao thủ cơ hội. Nhìn thấy Neji trong mắt chờ mong. Iwichi bất đắc dĩ cười cười. Cái này nhẹ nhàng cười một tiếng. Converter Miss Dax lại làm cho đang xem lấy Iwichi đám nữ hài tử. Sắc mặt hơi có chút đỏ bừng. Hắn cười lên dáng vẻ càng đẹp trai hơn. Sarada ngươi thấy được à? Tốt mỉm cười mê người. Cái này Iwichi từ hôm nay trở đi chính là ta nam thần. Nhìn xem hoa si chô chô. Sarada bất đắc dĩ lắc đầu. Tại lắc đầu thời điểm Sarada cũng vụng trộm nhìn nhiều Iwichi hai mắt. Cái kia nhẹ nhàng cười một tiếng để Sarada cũng cảm giác trái tim phù phù phù phù nhảy. Ai? Iwichi than thở dương mắt nhìn lấy Neji. Ta hiểu được. Vậy liền thử một chút à. Không một. Nhìn xem ngươi thực lực cùng lần trước so sánh có bao nhiêu tiến bộ. Nói đến lần trước, Neji cũng đột nhiên nhớ tới lần trước Chunin khảo thí thời điểm. Hai người giao thủ tràng cảnh. Neji lập tức cảm thấy nóng chút sôi trào. Ta tuyệt đối sẽ không để Iwichi đại nhân thất vọng. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đấu trí Neji. Thất thần Iwabi đột nhiên hoàn hồn. Vừa rồi Neji cùng hắn chiến đấu. Cũng không có lộ ra loại vẻ mặt này. Cái kia trong mắt mang theo nhàn nhạt khinh thường cùng miệt thị. Cùng hiện tại chiến ý từ từ Neji thoạt nhìn. Hoàn toàn liền là khác biệt hai người. Có thể làm cho Neji đều bộc phát ra loại này chiến ý người. Cái này Iwichi thật chẳng lẽ so với hắn còn mạnh hơn a? Bành, một giây sau, Neji hành động cấp ra đáp án. Trong nháy mắt bộc phát cực kỳ nhanh chóng độ Neji. Tốc độ hoàn toàn so trước đó đối phó Iwabi thời điểm còn nhanh hơn gấp đôi. Khi khí bạo tiếng vang lên trong nháy mắt, Neji thân ảnh liền đã biến mất. Tất cả mọi người đột nhiên trừng lớn hai mắt. Boruto há hốc miệng kinh hô. Không, chấm ngoặc kép, Meto xoa nắn con mắt loại này độ. Cùng phụ thân đồng dạng, đông, ong ong, chấm ngoặc kép, vô hình khí lãng đột nhiên khuếch tán ra. Iwichi đứng tại chỗ nhẹ nhàng nâng lên tay trái. 10 phần nhẹ nhõm bắt lấy hướng phía mình đánh tới nắm đấm. Sóng gió tạo nên Iwichi lưu hải. Mà ở cái này kinh khủng trùng kích vào. Iwichi thân thể lại nửa phần lắc lư đều không có. Neji thân ảnh xuất hiện. Nắm đấm của hắn bị Iwichi nhẹ nhõm bắt lấy. Quyền đả ra khủng bố như thế khí bạo âm thanh. Nhấc lên như vậy tấn mãnh kình phong. Ánh mắt của mọi người đều là khẽ run lên. Iwabi khuôn mặt trong nháy mắt ngốc trệ. Mới vừa rồi cùng hắn động thủ. Đối phương chẳng lẽ cũng còn không dùng toàn lực. Loại tốc độ này. Loại lực lượng này. Đối phương thoạt nhìn tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ một chút. Hắn vì cái gì tại tuổi như vậy liền có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Hai người kia là quái vật A Phàm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.